Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 3, chương 133, Ngọc Lâm tự A Thất. Toàn thân máu tươi thân ảnh, rất nhanh bị tuyết lớn che đậy dung mạo. Có thể là quỷ vương môn tiên thiên cao thủ biết tất cả cái kia bắt lên đầu lâu thân ảnh là ai. Thập thất thái bảo, có lẽ lúc bình thường. Từ ngôn vị này thập thất thái bảo cho người ta cảm giác là cùng ái cùng chất phác. Nhưng hắn dù sao hiển lộ ra tứ mạch tiên thiên chân khí. Một vị tứ mạch tiên thiên võ giả, lại chất phác, lại cùng ái. Thật muốn liều mạng lời nói, cũng là một loại nhân vật đáng sợ. Chỉ ít tam mạch phía dưới tiên thiên, không người là đối thủ. Lần thứ nhất, quỷ vương môn những cao thủ nhìn thấy thập thất thái bảo toàn lực xuất thủ uy lực. Từ ngôn cái này trận đánh nhau, chẳng những kinh người, còn dọa người, địch nhân cũng không phải là hời hợt hạng người, mà chính là hung hãn man tộc thiết kỵ, có thể cái thứ nhất dẫn đầu trùng phong, còn có thể đánh giết cái này đội kỵ binh thủ lĩnh. Chỉ nói phần này đảm lượng, cũng không phải là thường nhân có thể có, bị tuyết lớn che khuất thân ảnh mơ hồ, nhìn cũng không cường tráng. Nhưng mà bao quát Trác Thiếu Vũ ở bên trong tất cả mọi người đều cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Cũng không phải từ ngôn biểu hiện ra cao cỡ nào tuyệt thực lực, mà chính là cái kia cỗ điên cuồng trùng sát bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cùng man tộc thù sâu như biển? Rất nhiều quỷ vương môn nhân tại đáy lòng sinh ra loại này nghi hoặc, không khỏi nhanh liền bị Trác Thiếu Vũ mệnh lệnh bừng tỉnh. Ra khỏi thành, Trác Thiếu Vũ hiện tại là hận đến ngứa cả hàm răng. Không tại nhiều nhìn từ ngôn, mang theo cận tồn hơn 110 vị thủ hạ hướng ngoài thành chạy đi. Chung quanh thưa thớt chiến mã cũng bị quỷ vương môn nhân thu nạp trống không. Xuất hiện tại Trường Di thành man tộc tuyệt đối sẽ không chỉ có một đội nhân mã. Nếu như đi bộ lời nói, lại muốn gặp được mấy trăm thiết kỵ, quỷ vương môn liền phải toàn quân bị diệt. Lần này bất chợt tới tao ngộ chiến, quỷ vương môn xác thực thắng, nhưng là thắng được rất lợi hại thảm. Hơn 300 vị tiên thiên võ giả mất mạng Trường Di thành. 5 vị thái bảo cũng an nghỉ ở đây. Quỷ vương môn lần này có thể nói thương vong thảm trọng. Chết mất chút đệ tử tầm thường môn nhân không tính là gì. Chết mất hơn 300 tiên thiên võ giả, đối với quỷ vương cửa nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Thiếu Vũ đi đầu phóng tới hướng cửa thành. Nguyên bản hắn chả muốn giận lây sang từ ngôn, thế nhưng là người ta so người bên ngoài đều muốn liều mạng, còn chảm man tộc một cái đầu lĩnh. Điểm này để Trác Thiếu Vũ là không thể làm gì, không thể nói được người ta, càng chửi không được. Hắn cũng không tin từ ngôn làm thật muốn lôi kéo 18 thái bảo đi chịu chết. Có lôi kéo người khác chịu chết, chính mình xông đến nhanh nhất a, tìm con chiến mã. Từ ngôn theo quỷ vương môn nhân rời đi Trường Di thành, cái kia cái đầu người thủy chung bị hắn chộp trong tay. Bốn phía tất cả đều là tuyết lớn, thấy không rõ nơi xa, tự nhiên cũng không ai có thể nhìn thấy hắn đáy mắt lạnh lẽo. Ngoài thành, từ ngôn ghìm chặt chiến mã, lát nữa nhìn về phía ánh lửa ngút trời thành trì, đầy trời tuyết lớn không lần át được phóng lên tận trời khói đặc. Trường Di thành trên không phảng phất bị hỏa quang chiếu thành màu đỏ. Ở tại nơi này tòa thành trấn bên trong bách tính thậm chí là võ giả, đợi đến trời sáng thời điểm, chỉ sợ tất cả đều sẽ trở thành vô số cỗ thi thể. Đây chính là loạn thế a, nhẹ giọng nỉ non. Từ ngôn thanh tú lông mày thủy chung chăm chú nhíu lên. Hắn chỉ là một cái tiên thiên võ giả, ngăn không được đám kia thích giết chóc man di. Đối mặt loại người này ở giữa hạo kiếp, hắn càng bất lực. Bất quá, hắn lại tìm tới trận này chiến hỏa nơi phát ra, A Thất Ngọc Lâm tự. Trầm thấp lạnh ngữ bên trong, từ ngôn hung hăng kéo xuống chiến mã, ngồi xuống chiến mã hí hí hí hí. Hí, một tiếng hót vang, ngay sau đó bay đi. Theo quỷ vương môn nhân mã viễn rời cái này tọa chiến hỏa thiêu đốt Trường Di thành. Sở dĩ mang đi man tộc đầu lĩnh đầu lâu, là bởi vì từ ngôn phát hiện làm cho 18 thái bảo cùng man tộc đồng quy vu tận phương pháp dễ. Hơn, man tộc đầu lĩnh đầu người lộ ra dữ tợn khủng bố. tròng mắt lồi ra vành mắt bên ngoài. Trên mặt màu đen đường vân hỗn tạp vết máu, giống như ác quỷ, cho dù là một cái đầu, nhìn cũng 10 phần dọa người. Nhưng mà viên này đầu lâu, Từ Ngôn lại tại trước đây không lâu gặp một lần. Nếu như đem man tộc đầu lâu trên mặt màu đen đường vân biến mất, gương mặt này chính là lúc ấy tại Ngọc Lâm tự mang theo củi lửa cùng Dương Nhất va vào nhau cái kia cao lớn tăng nhân. A Thất, Từ Ngôn có đã gặp qua là không quên được bản sự. Trước đây không lâu mới thấy qua A Thất, cho dù trên mặt bị họa đến theo quỷ giống như, người khác không nhận ra, Từ Ngôn liếc một chút thì nhận ra. Từ khi nhìn thấy Ngọc Lâm tự tăng nhân A Thất xuất hiện tại Trường Di Thành, riêng là nhìn thấy đối phương trên mặt theo hắc văn bên trong lan tràn mà ra loại kia quái dị dây leo, Từ Ngôn thì kết luận một sự kiện, Ngọc Lâm tự phương trượng Vô Trí Hòa Thượng nhất định cùng man tộc liên quan rất sâu, bởi vì Vô Trí diện mạo bên trên cũng có được loại kia thần bí dây leo ấn ký, chỉ là người khác không nhìn thấy mà thôi. Đi theo Vô Trí Hòa Thượng sau lưng A Thất, nếu là một vị man tộc đầu lĩnh, có thể nghĩ vị kia Vô Trí lão hòa thượng thân phận tại man tộc bên trong nhất định không thấp. Cứ như vậy, Từ Ngôn coi như tìm tới một cái ẩn núp tại Tế Quốc chỗ sâu lớn nhất đại man tộc gian tế. Mà cái này man tộc gian tế, có lẽ có thể đạt thành Từ Ngôn nguyện vọng, hố chết Quỷ Vương môn tất cả thái bảo. Một đường phi nhanh, còn thừa Quỷ Vương môn cao thủ triệt để rời xa Trường Di Thành. Trác Thiếu Vũ trên đường trầm ngâm hồi lâu, sau cùng làm ra quyết định, dẫn đội chạy tới Trường Di Lĩnh. Mai phục tại Trường Di Lĩnh Tề Quốc đại quân còn tại đần độn chờ lấy vây giết man tộc. Người ta đã sớm vòng vào Trường Di Thành đốt giết cướp bóc. Nếu như không nhanh chóng đem tin tức thông báo quân đội, Trường Di Thành bị giết sạch về sau, đám kia man tộc tất nhiên trốn xa đến không có tung tích. Kế tiếp gặp nạn cũng không biết là cái gì cái thành trấn. Kỵ binh tính cơ động quá mạnh, riêng là man tộc kỵ binh, Trác Thiếu Vũ không ngu ngốc, hắn biết sự kiện lần này tính nghiêm trọng, đợi đến tin tức truyền đến Tề Quốc Hoàng Thành, hoàng đế tất nhiên tức giận, nắm giữ hùng binh 1 triệu đại tề, cứ như vậy bị người ta đồ diệt một tòa đại thành. Triều đình thể diện xem như không có chút nào thừa, không đến nửa ngày thời gian, thái bảo nhóm rốt cục đuổi tới Trường Di Lĩnh. Như cũ dự định vây kín địch nhân biên quân tướng lãnh vừa nghe nói Trường Di Thành bị đồ dọa đến mặt đều xanh, không nói lời gì điểm binh xuất chinh, mấy vạn đại quân lao thẳng tới Trường Di Thành phương hướng. Biên quân xuất động, Quỷ Vương môn sẽ không lại tham dự. Một trận chiến này phía dưới, chẳng những chết mất hơn 300 tiên thiên cao thủ, còn lại hơn 110 người cơ bản người người mang thương. Trác Thiếu Vũ như vậy mệnh lệnh rút lui mệnh lệnh, mang theo thủ hạ cùng thái bảo nhóm chạy về Quỷ Vương môn tổng đà. Trên đường, dần dần khôi phục lại bình tĩnh thái bảo nhóm không ai mở miệng. Một lần tổn thất nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, sau khi trở về môn chủ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ cần suy nghĩ một chút Trác Thiên Ưng nổi giận bộ dáng, trừ Trác Thiếu Vũ bên ngoài, thì liền nhị thái bảo Dương Ca đều cảm thấy tê cả da đầu. Từ Ngôn đi theo thái bảo nhóm sau lưng, viên kia man tộc đầu lâu đã bị đông cứng cứng rắn, không chảy máu nữa, bị hắn treo ở trên yên ngựa, theo chiến mã bôn ba, đầu người cũng theo chập trùng cái bất định. Thấy bên cạnh tiên thiên cao thủ từng cái sắc mặt trắng bệch, người ta thu được chiến lợi phẩm nhiều lời cầm chút đao kiếm, kém nhất lật chút đáng tiền đồ vật. Vị này ngược lại tốt, mang theo cái đầu người, theo bảo bối giống như, cứng rắn đầu người không ngừng đập giáp ngựa, phát ra đương đương đương giòn vang. Lão thập thất, man tử đầu giữ lấy làm gì? Sớm làm ném. Dương Ca không kiên nhẫn nghe được đầu người đánh giáp ngựa tiếng vang, trầm mặt nói ra, không thể ném a nhị ca, tuy nhiên chỉ gặp qua 2 lần, cũng coi như người quen không phải, quen đầu người. Làm sao cũng phải tìm một chỗ chôn mới tốt. Từ Ngôn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn câu nói này nói xong, tất cả thái bảo chính là vì một trong giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.